Chương 3629 tối cường thăng cấp hệ thống. Cao lãnh nữ tử là thiên thần. Người đăng, Lạc Tử ầm ầm ầm. Phá cho ta. Long Phi cánh tay phải chìm xuống, bao tay trên tránh ra một đạo. Hào quang màu vàng sẫm, một quyền đòn nghiêm trọng đi tới. Răng rắc. Tròng mắt phát nứt. Huyệt lực lượng điên cuồng rối loạn đi ra ngoài. Huyệt chi nhãn đã không khống chế được. Ào. Mắt Tổng Tử nứt ra, cự đại con mắt sụp đổ hạ xuống, sau cùng từng mảnh từng mảnh. Phát nứt đi ra, nó hoàn toàn không chịu nổi Long Phi bạo kích, cấp 4 long thân lực lượng hơn nữa vô hạn bao tay bạo kích, hủy diệt chi lực. Cũng gánh không được. Ầm ầm ầm. Cực đổ nát, Long Phi chậm rãi từ trong con mắt lớn đi ra đến, phía sau truyền. Ra một đạo lại một đạo tiếng nổ mạnh, cực kỳ kịch liệt, Long Phi không quay đầu lại. Tình cảnh đó rất lợi hại là phong cách. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết hủy diệt chi nhãn y Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được hủy diệt chi đồng có hay không dung. Hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được một tia hủy diệt đạo pháp. E. Hệ thống vang lên mấy cái đạo tiếng nhắc nhở. Một hạng tỷ lệ rơi đồ cực địa hệ. Thống, lại tuôn ra hai loại đồ vật tới. Hủy diệt chi đồng Long Phi không có đi xem. Cũng là hủy diệt chi nhãn, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Long Phi chú ý lực ở hủy diệt đạo pháp bên trên, nhìn thuộc tính, tự nói. Nói, e lại có thể dung hợp vũ khí bên trong, có chứa 100% hủy diệt nhất kích. Đệt. Vậy thì có chút biến thái chứ. Huyệt đạo pháp. Cũng hủy diệt nhất kích biến thái lực lượng, nó có thể truyền vào trong sức. Mạnh, cũng có thể truyền vào vũ khí bên trong. Một khi đánh trúng thả ra đến. Vậy thì là miểu sát, khá giống hủy diệt pháp tắc. Không quá, cái này hủy diệt đạo pháp lực đo cho Long Phi cảm giác so với hủy diệt pháp. Tắc mạnh hơn, đạo pháp. Một loại khác càng cường lực đo sao? So với pháp tắc chi lực mạnh hơn sao? Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, để đây coi là ta một đạo dừa. Vào đi, sau đó coi như thân thể gánh không được vạn cổ long thân, cũng có thể. Có một đạo năng lực tự vệ. Nếu có thể gặp phải huyền đế là tốt rồi, trực tiếp bạo chết hắn. Đáng tiếc. Đáng tiếc cũng là một tia đạo pháp, chỉ có thể sử dụng một lần. Không phải vậy nói, Long Phi trong lòng thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Muốn huyền đế, Long Phi hai mắt không khỏi nhìn về phía bầu trời. Đến mau chóng nhằm phía thượng thần thế giới mới được. Hắn hiện ở còn là viễn cổ giới nhân gian. Liên tiếp chạm được thượng thần thế. Giới cũng tiếp xúc không tới, loại này phàm trần thế giới là không gặp được. Huyền đế. Muốn giết chết huyền đế, nhất định phải bước vào thượng thần không gian lấy, lần này hắn nhất định phải tiến nhập nội môn, đồng thời thông qua nội môn lại. Tiến vào thượng thần không gian. Long Cuồng nhắc nhở một câu, nói, kẻ chủ nhân, giới vương tranh đoạt chiến thời gian. Cũng nhanh, ngươi muốn gặp phải huyền đế nói, ngươi nhất định phải đầy đủ tư. Bản, chỉ có như vậy mới có tư cách đi tham gia giới vương tranh đoạt chiến. Đường còn rất dài a. Long Phi nặng nề một câu. Muốn bước đi còn rất dài một đoạn. Hiện Long Phi phải đi cũng là đi tốt trước mắt đường, tiến nhập nội môn. Huyệt chi nhãn biến mất. Tang thi cũng trong nháy mắt ngã xuống đất, biến thành từng câu thi thể, mất đi hủy. Diệt chi nhãn lực lượng, bọn họ cũng là phế. Long Phi hướng đi cao lãnh nữ tử, nàng cũng hướng đi Long Phi, trong ánh mắt cũng không thể khiếp sợ đến mức. Nào, rất bình thản. Long Phi có chút bất ngờ, nói, ê khó nói ngươi không có bị. Ta đẹp trai mê đảo sao? Cao lãnh nữ tử hơi hơi nở nụ cười, nói, ê không có phát hiện ngươi đẹp trai cỡ nào. A, à, xoa, ta thất bại như vậy. Vừa nãy ta như vậy sắc bén. Theo lý thuyết hội mê đảo một đám lớn muội tử a. Long Phi vui đùa nói. Cao lãnh nữ tử nói, ở ngươi xác thực làm được a, ngươi xem một chút chu vi không? Chỉ có là muội tử, liền ngay cả hán tử cũng rất nhiều đây. Nàng xem thấy vừa nãy ngã xuống zombie, Long Phi cười một cái, trong lòng cảm thấy cao lãnh nữ tử rất không bình thường. Nhiễu chỉ là ngoại môn đệ tử nói, không cần phải nói, nhất định sẽ khiếp sợ rối. Tin rối mù. Coi như không có bị hắn cho mê hoặc, cũng sẽ lộ ra khiếp sợ không. Vì sánh nổi vẻ mặt, có thể là cao lãnh nữ tử cũng không có. Long Phi đem hủy diệt chi đồng lấy ra đến, nói, ở nhiệm vụ này khen thưởng cho. Ngươi đi về trước đi. Ế! Cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi trong tay con kia hủy diệt chi đồng, chỉ là liếc mắt nhìn, nói, ê ta không muốn. Long Phi nói, ở ngươi cầm, đi về trước. Cao lãnh nữ tử nói, ở ngươi muốn tiến vào cửa ải tiếp theo. Long Phi nói, kỳ hừm, ta đem hai nhiệm vụ cũng tiếp, đoạt thiên đình nhiệm vụ. Này khen thưởng tích phân đối với ta không dùng được, vậy thì khi ta lên tàu. Ngươi truyền tống trận cho phí dụng đi. Đoạt thiên đình nhiệm vụ này đối với đồng dạng đệ tử tới nói căn bản không thể hoàn thành, tam đại thần chi nhiệm vụ cái cuối cùng, Chu Thiên Thần khẳng định. Càng khó. Long Phi không muốn có người ở bên người thúc thủ trói buộc chân, cao lãnh nữ tử nói, thì 200 điểm tích lũy mà thôi, ta cũng không cần. Nói xong. Nàng chân đi hướng về Chu Thiên Thần vào miệng, lối vào Long Phi nói, ê thật không muốn. Cao lãnh nữ tử nói, ê không muốn, ta tiến vào nơi này cũng không chính là này điểm. Tích phân, mà là ta muốn nhìn một chút nơi này thật có thể tiến vào thượng. Thần không gian. Long Phi nhìn nàng bóng lưng, cao cao, thon dài, quần áo bó sát người đem vóc người che kín hẹp, này mông. Mậy uống một cái dáng vẻ. Thiệt thể sử dụng hai chữ để hình dung, wow. Cao lãnh nữ tử tự hồ đoán được Long Phi đang ngó chừng thân thể nàng xem một dạng, không khỏi lạnh như băng một tiếng, nói, y xem đủ sao. T. Long Phi hút một hồi muốn chảy ra đến ngụm nước, nói, ê chuyện này. Làm sao có thể xem với đây? Cao lãnh nữ tử dừng một cái, ê thả trước kia nói, ánh mắt ngươi đã không có. Long Phi nói, ê thả trước kia nói, ta đã đem ngươi cưỡi trên người, cái gì thả? Trước kia a, chơi tàn nhẫn a. Cao lãnh nữ tử xoay người lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt rất lợi hại là âm lãnh, một giây sau thật giống như hội nhào tới một dạng. Long Phi vội vã cười nói, ê đùa giỡn đây, khác chăm chú. Cao lãnh nữ tử chuyển qua âm thanh, tiếp tục hướng phía trước đi, lạnh như băng nói, kìa cửa ải tiếp theo là Chu Thiên Thần, trong này không có bất kỳ người nào đi vào. Dựa theo nhiệm vụ tên, bên trong nên có ngày thần. Long Phi nói, kìa cái gì là thiên thần? Cũng là trên trời thần tiên sao? Cao lãnh nữ tử nói, kìa thượng thần trong không gian cường giả ảnh thu nhỏ, hoặc là cũng là thượng thần bên trong không gian cường giả, bọn họ ở một cái nào đó. Bí cảnh bảo vệ một cái nào đó vào miệng, lối vào. Đương nhiên, cũng có khả năng không là. Long Phi nói, ở ngươi biết rõ rất nhiều mà, hơn nữa. Ngươi tu vi cũng là. Rất đặc biệt a, ngươi là không là thiên thần a. Cao lãnh nữ tử hơi chấn động một cái. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Ha ha ha. Ngươi muốn là thiên thần nói, vậy ta cũng là thiên thần hắn nam. Nhân, ha ha ha, khi cao lãnh nữ tử lạnh lùng trừng Long Phi liếc một chút, tiếp tục hướng phía. Trước đi tới, Long Phi trong lòng âm thầm nở nụ cười, nói, ở ngươi tới nơi này là cái gì mục đích? Là ta. Còn là Phượng Hoàng con bé kia. Không không cần biết ngươi là. Cái gì mục đích, ngươi nếu là dám động Phượng Hoàng một hồi, chẳng cần biết. Ngươi là ai, quản ngươi có bao nhiêu đẹp đẽ, đều phải chết. Cống cuồng ở, Long Phi còn có thể không rõ ràng cao lãnh nữ tử nội tình. Long Cuồng đã sớm đem cao lãnh nữ tử chỗ đặc thù nói cho Long Phi nghe, chỉ là Long Phi chứa cái gì cũng không biết rõ mà thôi, cao lãnh nữ tử cũng là một cái thiên thần.